Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 292. Ngoại ý muốn chi lấy được? Ồ, cái kia phải nên làm như thế nào đây? Sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng, lập tức để cho triển cánh chỉ trích Phương Tù Phong nha Ross sống lưng chợt lạnh. Ứng Tiền trước hai cái móng vuốt cũng thoáng cái run lên. Phương Tù nhìn lấy cái này nói ẩu nói tả quạ đen. Ánh mắt híp lại, nghĩ muốn nghe một chút cái tên này đối với đắc ý của mình tác phẩm có ý kiến gì. Phong Nha theo Trần Cần tiểu bả vai trước quay đầu lại. Biểu tình trong nháy mắt tùy ý ngạo nghễ, biến thành chân chó kiểu bộ dáng. Quỷ mới biết một con quạ làm sao biểu đạt ra phức tạp như vậy biểu tình. Chủ thần đại nhân đến. Phương Tu biểu tình cũng không có biến. Nhìn chằm chằm nó nhìn. Không muốn nói sang chuyện khác. Nói một chút, nơi nào có vấn đề. Nằm trên ghế salon bỏ rơi chân hắc sát khinh bỉ nhìn một cái này không có chút nào liêm sỉ. Phong Nha, đổi thành lời nàng nói. Tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai thấp kém đầu cao ngạo. Ừ, tuyệt đối không. Phong Nha Ross dâu cảm giác trong đầu của mình đã kéo còi báo động. Ta cảm thấy cái này luyện kim phòng ý tưởng là vô cùng tốt. Lập ý cao viễn, tạo hình yêu mỹ, nhất là trong đó tăng thêm đặc biệt hồn khí kết cấu. Đây quả thực là luyện kim thuật lên nhất vĩ. Đột phá lớn, không đúng. Là một cái hoàn toàn mới siêu phàm văn minh hệ thống. Phong Nha Ross dâu đem pháp khí xưng là hồn khí, bởi vì so sánh với dị thế giới siêu phàm vật phẩm, pháp khí nhiều hơn Phương Tu độc chế hồn phách kết cấu còn có diễn sinh với trên đó phù hệ thống. Phong Nha cẩn thận nhìn mặt mà nói chuyện, sau đó thận trọng nói, nhưng là đây chính là tại dung hợp cái này độc lập vu thuật không gian thời điểm. Hơi hơi nóng lòng một chút, cho nên có một tí tẹo như thế không hoàn mỹ. Ừ, nói tiếp, cái này Phong Nha mặc dù có chút không được điều, đưa một tin có thể lạc đường. Bất quá dù sao đến từ cái đó thần bí đồng hồ thành. Coi như kiến thức không nhiều, tuổi tác cũng không lớn, nhưng là biết đến một vài thứ. Khẳng định không đơn giản, thỉnh thoảng có thể cho Phương Tu một chút nhắc nhở, cùng với một chút không tưởng được khai thác ý tưởng, mà Phương Tu rất nhiều lúc còn kém một chút như vậy ý tưởng. Nghe được Phương Tu mở miệng nói chuyện sau, Phong Nha lúc này mới lên tiếng bày ra chính mình không biết từ nơi nào nghe tới, uyên bác, kiến. Thức, chủ thần miện hạ, ngươi biết, cái này vô tận trong thời không? Đối với không gian pháp thuật khai sáng đến cực hạn, hơn nữa lợi hại nhất là cái nào văn minh sao? Phương Tu suy nghĩ một chút, thần linh văn minh, Phong Nha vẫy vẫy đầu nhỏ. Không đúng, hắc sát vào lúc này cũng tò mò gia nhập thảo luận. Nhắc tới, phù thủy, ta nghe nói cái đó cổng truyền tống chính là phù thủy văn minh trước nhất khai sáng. Còn có chủ nhân cả ngày nói cái gì phù không tháp, phù không thành, hâm mộ có phải hay không cái loại này, hận không thể chính mình cũng có một tòa, cũng là do phù thủy văn minh kiến tạo. Phong Nha cười hắc hắc, phù thủy văn minh quả thật coi như là nhất văn minh cường đại. Nó giai đoạn trước có lẽ so ra kém thần linh văn minh, vừa ra sân liền hơn 10 vị chân thần, nhưng là hậu kỳ. Phù thủy Viên Sân chính là hơn mấy trăm ngàn tòa phù không thành. Ta ai ya, cái kia mấy trăm phù không thành cùng nhau nổ súng cảnh tượng. Nghe nói trực tiếp phá hủy một cái thời không thời gian trường hà. Sụp đổ thời không chi trụ. Trần Cẩn ít có mở miệng. Chẳng lẽ là Phong Nha? Phong Nha bản thân liền là tinh thông thời không pháp thuật chủng tộc. Nếu như không phải là Phương Tu phong ấn lại cái này Phong Nha Ross linh hồn của dâu, khóa lại nó ở thời điểm này quỹ đạo, sợ rằng cái tên này sớm chạy không thấy cái bóng. Phương Tu càng nhớ lại kẻ chi phối thời không nhật ký lên. Đối với cái này Phong Nha nhất tộc giới thiệu, thời không lữ hành chủng tộc kiêm đồng hồ thành thần sứ kiêm vị diện người đưa tin. Còn có Phong Nha Ross Dâu nói tới đồng hồ thành quả ổ. Có nhiều vị thật thần vị cách tồn tại, quả thật phi thường lợi hại, cho nên cái tên này là muốn thổi một lớp chủng tộc của mình rất lợi hại. Bất quá Phong Nha lập tức nhào bốc lên cánh, đối với Trần Cẩn thổi phồng ý đến không thể không muốn. Đương nhiên, Phong Nha cũng là phi thường lợi hại, nắm giữ thời không pháp thuật chủng tộc, nhưng là dù sao chẳng qua là một chủng tộc, không tính là một loại văn minh. Đối với không gian vận dụng cường đại nhất, nổi danh với vô tận thời không văn minh, gọi là ảo thuật văn minh. Phong Nha nói đến cuối cùng này tên thời điểm, âm thanh thần bí chí cực, cố ý làm ra một bộ không thể nói tư thái. Rất có một bộ nói tiên sinh thiên phú và tiềm lực. Bất quá Phương Tu giờ phút này đã quên mất cái tên này đối với mình mạo phạm. Thật sự đối với con này Phong Nha nói tới đồ vật cho hấp dẫn. Cái này ảo thuật văn minh. Vậy là cái gì? Phương Tu biết một thời không khác. Chính là vĩnh hằng chi rắn thế giới. Là thuộc về điển hình thần linh văn minh hệ thống. Mà Phương Tu nhận biết một thời không khác kẻ chi phối. Trong đó liền có phù thủy văn minh hệ thống. Mà cái này ảo thuật văn minh. Phương Tu vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lần đầu tiên biết, Phương Tu hỏi tiếp, kia ảo thuật văn minh, kết quả là dạng gì? Phong Nha Ross Dâu Lệ thường cười quái dị hai tiếng sau nói tiếp. Thần linh văn minh, chấp trưởng thế giới quy tắc quyền bính, là thế giới trật tự phát ngôn viên, người bảo vệ, cộng sinh người, giơ cao thần tọa với trên bầu trời. Phù thủy văn minh chính là kiến thức cùng chân lý thăm dò. Bọn họ khát cầu hết thảy kiến thức cùng không biết lĩnh vực. Bọn họ mượn cũng không phải là ngoại vật, mà là vô cùng vô tận kiến thức. Phù không thành chính là bọn họ liên quan với chân lý thăm dò kết tinh. Mà ảo thuật văn minh là vị diện người sáng tạo. Phương Tu kinh ngạc nói, vị diện người sáng tạo, cái này là có ý gì? Bọn họ có thể sáng tạo thế giới. Đây không phải là tạo hóa sao? Phương Tu ngẫm nghĩ một chút. Cái văn minh này quả thật là khủng bố tới cực điểm. Ý nào đó mà nói. So với kẻ chi phối thời không càng cường đại hơn a. Phong Nha Ross lắc đầu một cái nói. Không phải là thế giới. Mà là vị diện. Giữa hai người này có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Trong đó vị diện dựa vào nhau mà tồn tại hậu thế giới. Nó không có thời gian trường hà, cũng không có thời không chi chủ. Ảo thuật sư am hiểu nhất chính là chế tạo đủ loại ảo thuật vườn hoa, thất giai thần thoại tiên cảnh, thậm chí có thể xưng là tiểu thế giới. Cấp 8 bán vị diện hình thái ảo thuật vườn hoa. Cái gọi là sáng tạo vị diện cũng là đã từng có mười mấy vị cấp 8 ảo thuật cùng nhau liên thủ. Giống như sáng thế kiến tạo ra một hoàn chỉnh cỡ lớn vị diện. Cấu tạo ra được quy tắc trong đó. Nói tới chỗ này, Phong Nha vẫn là liên tưởng tới Phương Tu nói tới tạo hóa cái từ này. Bất quá nghe nói ảo thuật văn minh, đã từng theo dõi cùng tiếp xúc đến tạo hóa sáng tạo vô tận thời không bí ẩn. Phương Tu, Trần Cẩn. Hắc sát ba người nghe Phong Nha nói đến liên quan với những thế giới khác còn có vô tận thời không. Tin tức, trong nháy mắt một cái thật là lớn thời không bức họa hiện ra ở trước mặt bọn họ. Mỗi loại văn minh cường đại cùng chủng tộc, thi triển có thể sáng thế, cũng có thể diệt thế sức mạnh. Thần ma không phải là điểm cuối, mà chẳng qua là mở đầu. Bất quá nói tới chỗ này, Phong Nha Ross mở ra cánh. Nhưng là liên quan với tạo hóa cùng ảo thuật văn minh quan hệ. Đây chỉ là một truyền thuyết. Không có ai biết có phải là thật hay không. Nghiêm túc ngược dòng đi lên. Tất cả văn minh đều tuyên bố mình có thể cùng tạo hóa dính líu quan hệ. Nhưng là tạo hóa có tồn tại hay không? Cũng không có ai biết. Phương Tu nghe xong liên quan với ảo thuật văn minh cố sự. sau đó nhìn về phía Phong Nha Ross. Cố sự nói rất khá. Bất quá, cái này cùng ta căn nhà này có quan hệ gì? Phong Nha Ross liền nói. Tòa này độc lập có thể di động vu thuật vườn hoa. Chính là cái đó tên là Lăng Luyện Kim học phái. Tham khảo ảo thuật văn minh hệ thống chế tạo. Mục đích cuối cùng của bọn họ chắc là muốn đem nơi này chế tạo thành một cái tương tự với thần thoại tiên cảnh thế giới. Cái này vu thuật vườn hoa có thể tạo thành không gian trùng điệp. Cùng ngoại giới tạo thành nửa khảm nạm hình thức. Có thể hấp thu ngoại giới sức mạnh. Có thể đem người sống hóa thành tượng người sinh mạng luyện kim thuật. Giống như sáng tạo trong tiên cảnh đặc biệt sinh mạng. Hơn nữa bọn họ phảng phất còn cố gắng ở nơi này không gian độc lập bên trong, rót vào đặc biệt pháp tắc. Cái này tên là Lăng Luyện Kim học phái phi thường lợi hại. Trong đó tuyệt đối có người ở thăm dò luyện kim thuật ba đại chí cao áo nghĩa. Hơn nữa thăm dò ra trong đó một chút đồ vật. Phong Nha Ross nói tới chỗ này, chép chắt lưỡi đầu, sau đó cảm khái lắc đầu. Đáng tiếc cuối cùng, bọn họ còn không có đem cái này độc lập không gian nhỏ thăng cấp làm thần thoại tiên cảnh, liền thất bại. Phương Tu còn lần đầu tiên biết cái này ma thuật Dương Zero, Lăng Luyện Kim học phái vật truyền thừa, thậm chí có như vậy nhiều lai lịch. Chính mình trước thật giống như quả thật có chút phí của trời cảm giác. Bất quá nghe cái này Phong Nha Ross giảng thuật liên quan với thần linh văn minh, phù thủy văn minh còn có ảo thuật văn minh bất đồng, cùng với cuối cùng liên quan với vu thuật vườn hoa cùng ảo thuật sư sức mạnh, Phương Tu đột nhiên theo trong lòng trên tuôn ra một tia linh cảm. Đó là liên quan với trước một mực kẹt chết, không biết nên như thế nào đột phá cấp 5 linh cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.